Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, thứ 133 chương ngựa chết coi như ngựa sống y. Ngựa chết coi như ngựa sống y, đây chính là Củng Phàm hiện tại ý nghĩ. Bản thân hắn là chế độc sư, cũng coi là nửa tu sĩ, đối dùng độc chế độc, lấy độc trị độc hiểu rõ vô cùng hắn. Tự nhiên đối y dược một đường cũng có đầy đủ hiểu biết. Nhưng hắn lại đối thân thể của mình thúc thủ vô sách. Càng đừng nhắc tới những thứ ấy thế gian đại phu, càng thêm gọi thẳng không dược nhưng y. Đương nhiên, còn có một đồng dạng nghe tiếng tu tiên môn phái y tiên cốc. Có thể trị được hảo hắn, nhưng khi hắn hao hết trăm cay nghìn đắng, tìm được y tiên cốc cầu thầy thời gian. Lại bởi vì giao nạp bất gia y tiên cốc tác muốn thiên giới trị liệu phí. Không chỉ bị y tiên cốc y sĩ cự tuyệt cứu chữa. Còn bị người châm chọc, bị chửi vì cùng quỷ từ đâu tới đây hồi đi đâu. Bị ngăn trở ở y tiên ngoài cốc, mắng cùng quỷ nên chết sớm sớm siêu sinh. Tức giận đến Củng Phàm tại chỗ kỷ dục thổ huyết, trong nháy mắt đối y tiên cốc ấn tượng vừa rơi xuống muôn trượng. Hắn đang suy nghĩ, có như vậy không phẩm cách không y đức y sĩ sao sao? Cửa này phái lại thế nào hảo? Khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Hôm nay, Củng Phàm và Mập Mạp nghiêm tùng như nhau, cũng là lấy bằng hữu phúc mới có thể ngày nữa y môn. Cũng là muốn nhìn, thiên y môn bên này thanh danh vang dội vô ưu tiên tử. Có thể hay không có biện pháp chữa cho tốt hắn bệnh? Chỉ cần có thể chữa cho tốt hắn, dù cho hắn không có tiền, muốn bán mình làm nô, hắn cũng nguyện ý. Nhượng Củng Phàm ngoài ý muốn chính là, vừa hắn ở trên quảng trường thời gian, còn nhìn thấy y tiên cốc vị kia tàn sát bừa bãi nhục mạ hắn. Thả đuổi hắn ra cửa cái gọi là y sĩ Tần Trang Cường. Loại này ác nhân y sĩ vậy mà cũng tới tham gia thiên y môn khai sơn lễ lớn. Hắn thế nào có một loại trồn cấp kê chúc Tết cảm giác. Bất quá, việc này cũng không phải là hắn hiện tại nên suy nghĩ. Hắn hiện tại nên suy nghĩ chính là, thiên y môn vô ưu tiên tử có thể hay không cứu hảo hắn. Có thể hay không nhượng hắn sống sót. Đây mới là hắn tối quan tâm nhất vấn đề. Mộ Dung Cửu Nguyệt mỉm cười về phía hắn gật gật đầu. Chỉ vào bên cạnh kia Trương Lâm Thời đáp khởi tới giường gỗ nói. Củng Phàm đạo hữu, thỉnh đến bên này nằm xuống, ta lại tỉ mỉ cho ngươi chẩn đoán một chút. Củng Phàm trong lòng vẫn thấp thỏm bất an. Nghe nói Mộ Dung Cửu Nguyệt chi nói, vội vàng tiến lên, đi theo Mộ Dung Cửu Nguyệt dặn bảo, nằm đến đó Trương trên giường gỗ. Hảo, thả lòng thân tâm, cái gì cũng không muốn nghĩ, ta cần dùng thần thức. Giúp ngươi kiểm tra thân thể, Mộ Dung Cửu Nguyệt phóng ra ngoài ra cường đại thần thức. Ẩn vào Củng Phàm thân thể nội đi, từng chút cẩn thận quan sát trên người hắn độc tính. Chỉ thấy Củng Phàm trong thân thể độc, đã trải rộng ở toàn thân của hắn trên dưới, từ lông, cho tới móng chân, tất cả đều có độc. Huyết dịch của hắn, trải qua đầu độc, đã bị ô nhiễm thành màu đen. Da thịt của hắn, trải qua đầu độc, đã toàn bộ cứng đờ. Những thứ ấy độc, đã không lưu tình chút nào xâm lấn hắn ngũ tạng lục phủ. Cả người của hắn, đã là xứng đáng cái tên độc nhân. Tượng hắn hiện như vậy tình hình, chính là không chết, cũng đã cách cái chết không xa. Đương nhiên, theo hắn vừa tự giới thiệu, chứng minh Củng Phàm là biết mình tình huống cụ thể. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại lấy linh khí ngự châm. Trực tiếp đâm rách hắn trên cánh tay ra, nhìn hắn trên cánh tay tràn ra một giọt máu đen, lập tức phung tay lên, đem một giọt này máu đen cấp chiêu tới trước mặt, này tích máu đen vút lên trời cao nhi lập, có mãnh liệt độc tính, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập gay mũi mùi hôi thối. Mộ Dung Cửu Nguyệt dự đoán, liền một giọt này máu bên trong sở hàm kịch độc, cũng có thể đơn giản độc chết một người nhân. Củng Phàm là chế độc sư, hắn trường kỳ luyện độc, chế độc, tiếp xúc độc vật, lại không có hảo phương pháp đi hóa giải loại này mãn tính chi độc. Loại độc chất này, chậm rãi, liền đi qua hắn lỗ chân lông, ra hòa hô hấp, thẩm thấu nhập trong cơ thể hắn, liền tạo thành hiện tại loại này mãn tính trúng độc. Bản thân hắn thân thể cơ năng thượng hào thời gian, còn có thể đối này đó độc tự động sinh ra một loại kháng thể. Cũng có nhất định miễn độc năng lực, mới không có lập tức tử vong. Nhưng bây giờ, độc đã sâu nhập phủ tạng, nếu không phải nàng, còn thật không biết, có ai có thể cứu hắn. Mộ Dung Cửu Nguyệt huy khởi một đạo chân hỏa, cấp tốc hỏa táng một giọt này máu đen, kia trương tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra một tia nhàn nhạt lại ấm nhân mỉm cười, nói với Củng Phàm đạo hữu, ngươi hãy yên tâm, ngươi có thể tới ta Thiên Y môn cầu thầy, liền chứng minh chúng ta hữu duyên phân. Bất quá, tình huống của ngươi bất rất thích hợp hồi xuân đan, đảo thích hợp hơn tứ giai giải độc đan. Củng Phàm chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt nhếch miệng cười. Hắn kia phó tượng bộ xương khô giá như nhau quỷ bộ dáng, liền tươi cười đô có vẻ đặc biệt thê lương khủng bố. Rõ ràng là vẻ mặt lấy lòng cười, lại nhượng hắn cười ra quỷ bộ dáng. Hắn đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, Vô Ưu tiên tử, tại hạ này cái mạng nhỏ, hôm nay liền giao cho ngươi. Chỉ cần tiên tử có thể cứu hồi Củng Phàm mệnh, Củng Phàm nguyện ý chung thân đi theo tiên tử, vì tiên tử làm trâu làm ngựa, đến chết mới thôi, để báo tiên tử đại ân đại đức. Như Củng Phàm có vi này thế, thiên lôi đánh xuống, chết không toàn thây. Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng cho hắn đáp lễ lại, khẽ nói, Củng Phàm đạo hữu, ngài quá khách khí, cứu sống vốn chính là ta Thiên Y môn chức trách, ngài có thể tới Thiên Y môn cũng là đối với chúng ta Thiên Y môn tín nhiệm, ta chắc chắn sẽ khuynh đem hết toàn lực nhượng ngài khôi phục thân thể khỏe mạnh, không phụ ngài chỗ vọng. Củng Phàm vẻ mặt cảm kích nói, cảm ơn tiên tử, cảm ơn tiên tử. Có trước ở Y Tiên cốc lạnh nhạt hoa chửi độc, lúc này Củng Phàm thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt không chỉ người đẹp, còn như vậy dịu dàng tương đãi, lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thẳng cảm giác mình là tới đúng rồi. Chẳng sợ hắn bệnh trị không hết, hắn đối Thiên Y môn hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng chỉ có cảm kích, mà không có nửa điểm câu oán hận. Ta sắp bắt đầu nga. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều Củng Phàm cười cười, phiên tay theo không gian triệu ra một nho nhỏ bình ngọc. Nàng mở ra bình ngọc, từ giữa đổ ra một viên ước long nhãn đại tiểu lục như phỉ thúy rất tròn linh đan. Linh đan vừa ra, trong không khí lập tức phiêu tán một cỗ nồng đậm mùi thuốc phị. Nhượng xung quanh nghe thấy được nhân trong nháy mắt cảm giác tinh thần rung lên. Tinh thần sảng khoái, hận không thể có thể thấy nhiều biết rộng mấy cái mới tốt. Mọi người vẻ mặt hâm mộ nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt đem này hạt tứ giai giải độc đan nhét vào Củng Phàm trong miệng. Củng Phàm chỉ cảm thấy giải độc đan nhập khẩu tức hóa, nhẹ nhẹ ngọt dòng nước ấm, đầy miệng của hắn khang, lại hóa thành một cỗ dòng nước ấm, theo cổ họng của hắn trượt vào bụng, một trận ấm áp thoải mái qua đi, hắn liền cảm giác toàn thân bắt đầu có một loại châm thứ bàn đau đớn. Sau đó, châm thứ bàn đau đớn lại hóa thành như là có trăm ngàn chỉ con kiến ở gặm cắn làn da của hắn hòa thân thể như nhau. Như vậy không thuộc mình thống khổ hòa hành hạ, nhượng Củng Phàm hận không thể trực tiếp từ quá khứ. Mộ Dung Cửu Nguyệt tiêm vung tay lên, ngăn lại hắn huyệt vị, trong nháy mắt giải thoát rồi hắn cực khổ. Hắn trong mắt cảm kích nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, nhưng lúc này Mộ Dung Cửu Nguyệt lại không có thời gian đáp lại hắn. Chỉ toàn tâm toàn ý vận khiêng linh cữu đi lực, giúp đỡ hóa khuyên độc đan dược lực, và hắn trong cơ thể độc bắt đầu tiến hành đối kháng. Nếu như Củng Phàm có thể sử dụng nội coi, vậy hắn liền sẽ phát hiện, trong cơ thể hắn, hiện tại đang có một cỗ linh khí hòa một cỗ hắc khí đang tiến hành vô cùng thê thảm chém giết đối. Kháng, nguyên bản bá chiếm thân thể hắn hắc khí, không cam lòng lui nhường. Hoặc kia luồng muốn quét sạch nó ra linh khí, tiến hành tối ngoan cường đối kháng. Dù cho Củng Phàm huyệt vị bị Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp phong, đãn thân thể hắn lại vẫn như cũ đau đến khống chế không được cơ co quắp. Làn da của hắn tầng ngoài cũng như là có hai trùng ở nơi đó chui tới chui lui như nhau, mãnh liệt trên mặt đất hạ phập phồng. Hết chương.